Chừng nào đậu biết nở hoa. Tác giả Vân Vân. Tập 5. Bé Út Thiện nằm trên giường cảm giác đau bụng dưới, kiểm tra thì thấy có ít máu chảy ra. Bé hơi sợ đi ra bếp gọi chị dâu. Chị dâu ơi, bụng của em hơi đau. Đau một chút là hết thôi, có gì đâu. Nhưng mà em thấy có ra ít máu. Tuyết tắt bếp quay lại hỏi. Ra máu à? Dạ. Ra máu là không có được rồi, mà lại ghế ngồi đi, chị gọi anh ba về. Nhân nghe tin thì lo lắng chạy về nhà. Bé Út sao rồi? Nó kêu đau bụng nằm ở trong phòng đó. Nhân lấy điện thoại ra gọi taxi thì Tuyết gàn. Đi xe máy cũng được mà, gọi taxi từ đây tới bệnh viện cũng tốn cả 500 ngàn đó. 500 ngàn quan trọng hơn cái tính mạng của em tôi sao? Thì tôi tính đường tiết kiệm, anh thấy không được thì thôi. Vô phụ đưa bé Út vào bệnh viện, nhanh. Kiểm tra một lượt, bác sĩ nói chỉ động thai nhẹ, chú ý nghỉ ngơi. Vì an toàn của đứa bé nên Nhân yêu cầu nhập viện để bác sĩ theo dõi. Đợi cho bé Út ngủ, Nhân đi xuống dưới mua ít đồ. Vô tình chạm mặt mẹ của Bảo ở trong thang máy. Mẹ Bảo nhìn thấy Nhân nhưng làm lơ như không biết. Nghĩ đến cái chuyện hồi trước bà ta vẫn còn ấm ức lắm. Ra khỏi thang máy, mẹ của Bảo quay đầu nhìn lại. Bà ta nghĩ trong đầu, không biết ai sinh đẻ mà Nhân lại có mặt ở trong bệnh viện này. Ngọc cùng với đám bạn cười nói vui vẻ từ trong trường đi ra ngoài cổng. Xe của Tuấn Khang đậu gần đó, anh ta hạ kính xuống lên tiếng gọi. Nè cô bé! Ngọc quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông đó đang ngồi trong xe thì mừng lắm. Ngọc cười tươi chạy đến khom người xuống, ngó cái đầu vào. Chú tới tìm cháu hả? Chúng ta nói chuyện một lát có được không? Dạ, được chứ. Lên xe đi. Dạ. Hai người đi vào quán cà phê gần đó. Ngọc vui vẻ ngồi nhìn Tuấn Khang không rời mắt. Hôm nay chú mời cà phê cháu như vậy cháu thấy rất là vui. Tôi rất là bận nên chỉ nói một lần, cô chú ý nghe cho rõ đi. Ngọc linh tính có chuyện không lành, cô ta cũng có hơi lo lắng. Chú gọi cháu ra đây có chuyện gì? Tuấn Khang mở đoạn video đặt trước mặt Ngọc, nhìn rõ gương mặt của nhân viên ở nhà hàng cùng lời thú tội của cậu ta. Những đầu ngón tay của Ngọc bấu chặt vào nhau không có dám ngẩng mặt lên. Thứ nhất, cô nên tỉnh táo và kiểm soát lại tình cảm của mình. Thứ hai, đừng có bao giờ làm những cái chuyện gây ảnh hưởng đến danh dự của tôi và người khác một lần nào nữa. Còn có lần sau không chỉ là những lời nhắc nhở như thế này đâu. Cô còn nhỏ tuổi, còn nông cạn nên tôi không có truy cứu. Nhưng không có nghĩa là tôi dung túng cho cô lần thứ hai. Hiểu không, cô bé? Ngọc ngồi nghe những lời cứng nhắc mà nước mắt rưng rưng. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Tuấn Khang. Những chuyện cháu làm tất cả vì chú có thể nào đừng có nói những lời đau lòng như thế này được không? Đừng khóc trước mặt của tôi, vì nó không có tác dụng ngay lúc này đâu. Nhớ kỹ những lời tôi đã nói với cô ngày hôm nay đó. Tuấn Khang đứng dậy rời đi, Ngọc giữ tay lại. Chú phủ phàng với cháu tới như vậy sao? Anh ta gạt tay Ngọc ra. Tỉnh táo lại đi cô bé, đừng có cố chấp dù ít. Vậy thì chú cũng nghe cho rõ đây, nhất định cháu sẽ không có từ bỏ tình yêu của mình dễ dàng như vậy đâu. Cho dù chú có ghét cháu thế nào đi nữa, chú làm lơ cháu ra sao, thì cháu vẫn sẽ thích chú, không có ai thay đổi được điều đó. Ngọc đứng ở trong quán nhìn theo Tuấn Khang đi ra khỏi quán cho đến khi lái xe đi khuất. Tình yêu của lứa tuổi mới lớn thật cuồng nhiệt và si mê. Hạnh từ bệnh viện về nhà trời cũng đã tối, cô vừa mới bước vào cửa thì đã đụng mặt chị chồng đứng chắn ngang. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Làm cái gì mà bây giờ mới giác cái mặt vậy? Em gái của em bị đồng thai nên em vào bệnh viện với con bé. Em đã xin phép mẹ rồi chị. Cô xin phép không có nghĩa là cô thích về giờ nào là về. Cô cũng biết hôm nay người giúp việc nghỉ thì cũng phải lo về nhà nấu cơm nấu nước chứ. Cô đi làm dâu hay là làm bà hoàng ở nhà này? Em xin lỗi. Hồi sáng em đi thì thím giúp việc vẫn còn làm. Bây giờ em vào nấu cơm tối. Thôi khỏi đi. Chờ cô chắc chết đói hết rồi đó. Cô nên nhớ cô đã là gái có chồng. Đừng có đụng chút là chạy về với mấy đứa em của cô đó. Có việc em mới về thôi. Việc gì mà việc nhiều vậy? Động thai thôi mà chứ có phải chết đâu. Gọi điện hỏi thăm được rồi, lết cái xác đến bệnh viện làm gì, rồi đem bệnh về nhà hả? Người ta nói sao cũng được, nhưng đừng có ai đụng đến em của cô. Cần tức giận hiện rõ trên mặt của Hạnh. Chị nói như vậy mà nghe được sao? Em của tôi đang mang thai, chị nói chết này chết kia là làm sao? Chị cũng lớn rồi, cũng nên biết kiêng biết cử một chút chứ. Tuệ sửng sốt khi nghe Hạnh quật lại. Đúng lúc bà Dung không có ở nhà thì cái miệng của chị ta lại bắt đầu trống lên. Mày nói ai có lớn mà không biết khôn? Mày được gả vào cái nhà này là phước ba đời của mày, đã không có biết điều mà còn hỗn láo hả mày? Cái thứ bần hèn mà còn mất dạy nữa. Là chị đụng tới em của tôi. Tuệ chỉ thẳng tay vào mặt của Hạnh. Tao đã không có ưa mày rồi, thì mày đừng có đụng chạm vào tao. Tao làm gì em mày? Tao nói vậy không đúng sao, hả? Rồi em mày chết chưa hay là còn sống nhăn răng ra đó? Cô hất mạnh tay chị chồng, đẩy mạnh chị ta sang một bên đi thẳng vào nhà. Tuệ đã bực càng thêm bực. Chị ta nắm cổ áo của Hạnh, giật ngược cô lại. Đang nói chuyện mày bỏ đi đâu? Mày khinh tao phải không? Chị làm cái gì vậy? Hả? Buông tôi ra. Hạnh gỡ như thế nào chị ta cũng không có chịu buông ra. Hai bên giằng co, Tuệ bất ngờ buông tay làm cho cô mất đà, trán đập vào cạnh cửa, máu chảy ra một chút. Hạnh ngẩng mặt lên nhìn chị chồng, ánh mắt căm phẫn. Tuệ biết mình hơi quá tay nên cũng lặng lặng đi lên phòng. Hạnh đứng dậy quẹt ngang nước mắt. Con người với nhau có cần phải đối xử tệ với nhau đến mức này không? Tuấn Khang đi vào thấy Hạnh đứng đó, anh ta bước đến. Cô làm cái gì đứng ở trước cửa vậy? Hạnh quay mặt đi hướng khác. Không có gì. Nói rồi cô đi thẳng lên phòng. Tuấn Khang đi lên chặn trước mặt thì thấy trán cô đang rỉ máu. Trán của cô bị làm sao đó? Tôi nói không có gì là không có gì. Hôm nay tôi hơi mệt. Anh xem có cái gì trong bếp thì ăn đỡ đi. Hạnh đẩy người chồng sang một bên, đi thẳng lên phòng. Tuấn Khang đứng nhìn theo mà không hiểu chuyện gì. Anh bước vào phòng thì thấy Hạnh đang ngồi trước gương xử lý vết thương ở trên trán. Anh đứng tháo cà vạt, vài giây lại liếc nhìn sang Hạnh. Khử trùng như cô chỉ có nhiễm trùng thêm thôi. Quay lại đây, tôi làm cho. Không cần đâu, tôi tự làm được. Anh ta xoay cái ghế lại, khom người xuống xử lý vết thương trên trán cho Hạnh. Bị làm sao mà chảy máu? Tôi với chị của anh giằng co dưới nhà đó. Cô hết chuyện làm hay sao mà đi gây chuyện với chị? Là do chị ta quá đáng. Tuấn Khang cẩn thận dán băng trên trán của Hạnh. Xong rồi, xuống dọn cơm cho tôi ăn đi. Tôi hơi mệt, anh tự làm được không? Mệt cũng kệ cô. Anh cũng không khác gì chị anh là mấy đâu. Hạnh xuống dưới nhà, hâm lại thức ăn rồi dọn ra bàn. Anh ăn xong, một lát tôi dọn. Cô ăn chưa? Tôi không có thấy đói, anh ăn đi. Ngồi xuống ăn chung. Tôi không có muốn ăn, anh cứ kệ tôi đi. Ngồi xuống, sao cô cứ thích cãi lời của tôi vậy? Hạnh kéo ghế ra ngồi, anh ta đẩy chén cơm về phía cô. Ăn đi, ngồi một đống ra đó làm gì? Anh không có thể nói nhẹ nhàng với tôi được à? Lúc nào cũng quát vậy. Ăn cái này không? Cái gì đó? Anh ta gắp vào chén cho Hạnh. Ăn đi, không có chết được đâu mà lo. Cô dọn dẹp xong, cũng lên phòng nằm nghỉ. Tuấn Khang từ nhà tắm bước ra, bây giờ mới để ý cái sofa anh ta hay nằm ngủ đã biến đâu mất. Anh ta lại giường hỏi Hạnh. Nè, cái sofa của tôi đâu? Hồi sáng mẹ cho người dọn đi rồi. Sao lại dọn? Tôi sao biết được? Anh đi mà hỏi mẹ đó. Anh ta đứng dò đầu, không biết nói sao với việc làm không đâu của mẹ mình. Tuấn Khang đi lại giường nằm xuống một cách tự nhiên. Hạnh ngồi bật dậy. Anh định ngủ ở đây hả? Cô nhìn thử xem còn cái chỗ nào tôi có thể nằm được không? Nhưng mà... Thôi ngủ đi, tôi không có làm gì cô đâu mà quản lên như vậy chứ. Hạnh lấy cái gối ôm trắng ở giữa. Vậy cho chắc chắn. Cô lo xa quá đó. Tôi tắt đèn đây. Sáng dậy, bà Dung vui vẻ đi vào bếp. Hồi tối hai đứa ngủ có ngon không? Hạnh đang lặt rau, nghe tiếng mẹ chồng, cô quay người lại trả lời. Dạ, cũng như mọi khi đó mẹ. Mẹ hỏi nhỏ cái chuyện này nghe. Dạ, chuyện gì vậy mẹ? Bà Dung ghé sát tai cô. Vậy hai đứa đã làm cái chuyện đó chưa? Hạnh ngại ra mặt khi mẹ chồng hỏi cái chuyện tế nhị này. Vợ chồng với nhau, cái chuyện này là bình thường, con không việc gì phải ngại, mẹ hỏi thật đó. Mẹ chồng đã nói vậy, Hạnh cũng nói thật. Dạ, có một lần thôi mẹ, tối hôm đó là anh Tuấn Khang say nên mất tỉnh táo. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt của bà Dung. Mới có một lần thôi à, ít vậy. Hạnh không biết nói sao về cái chuyện này nên cô chỉ im lặng. Vậy con đã thấy gì chưa? Thấy cái gì ạ? Thì mang thai đó. Dạ, con vừa sạch kinh xong. Vậy là chưa có cái gì à? Thôi, con lên phòng gọi chồng xuống ăn sáng rồi còn đi làm. Dạ. Tối đó, bà Dung pha một ly sữa mang lên phòng Tuấn Khang. Bà đứng bên ngoài gọi. Hai đứa ngủ chưa? Hạnh đi ra mở cửa. Dạ, mẹ chưa ngủ hả? Mẹ mang sữa lên cho Tuấn Khang, con kêu nó nhớ uống nghe. Hạnh nhận lấy ly sữa trên tay mẹ chồng. Dạ, để con đem vào cho ảnh. Đợi cho mẹ chồng xuống nhà dưới, Hạnh đóng cửa đem cái ly sữa đặt lên bàn. Anh nghỉ tay uống sữa đi, mẹ mới đem lên đó. Tôi không có quen uống sữa. Nhưng mẹ lỡ mang lên rồi, không uống thì bỏ à. Mẹ dặn anh phải uống hết đó. Cô thấy tiếc thì uống đi. Im lặng cho tôi làm việc, đem ly sữa đi chỗ khác. Hạnh cầm ly sữa lên, đi đến giường, ngồi xuống uống. Người ta không có ăn, không có uống, còn mình bỏ phí như thế này thì tội chết. Hạnh ra ban công gọi điện thoại nói chuyện với bé Út Thiện. Được một lát thì tự nhiên thấy người nóng bừng bừng lên, muốn khát cô cả cổ họng. Đứng ở ngoài này có gió, nhưng cô không có thấy mát một chút nào. Ngược lại, mọi lúc mọi nóng. Cô cúp máy, đi vào phòng, hạ nhiệt độ xuống thấp nhất, nhưng vẫn thấy nóng. Cô cảm nhận được cái nóng nó phát ra từ bên trong, mồ hôi cô bắt đầu tuôn ra nhễ nhại. Tuấn Khang đang tập trung làm việc thì rùng mình cảm thấy lạnh. Cô không thấy lạnh à? Hạnh nằm trên giường lăn qua lăn lại, cô muốn lột sạch những cái thứ trên người mình. Tôi thấy nóng, sao phòng hôm nay lại nóng quá? Thấy Hạnh lạ lạ, Tuấn Khang bước đến giường ngồi xuống xay người cô. Cô bị làm sao mà mồ hôi nhễ nhại vậy? Cơn nóng như đang muốn thiêu rụi người của Hạnh. Cho đến khi bàn tay Tuấn Khang chạm vào da thịt cô, cảm giác mát tê làm cô thấy dễ chịu. Theo phản xạ mà chồm người dậy vòng tay qua cổ anh, xà vào người để cảm nhận được cái mát lạnh từ da thịt của chồng. Hành động táo bạo của Hạnh làm Tuấn Khang phải sững người. Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta gỡ tay cô ra đứng bật dậy. Cô bị mất trí à? Hạnh thì cứ đưa tay cố chụp lấy người của Tuấn Khang, giọng cô yếu ớt. Không biết tôi bị cái gì nữa, tôi khó chịu quá, nóng không có chịu được. Tuấn Khang đứng quan sát nhìn Hạnh, rồi nhìn ly sữa trên bàn. Hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đứng dò đầu bứt tóc nói một mình. Lại mẹ nữa rồi. Hạnh không biết mình bị cái gì, cô chỉ thấy người khó chịu, không có thể cố chịu đựng thêm. Cô chỉ muốn lột bỏ hết quần áo trên người, bởi vì ngay lúc này, chúng như những cái mảnh lưới dính đầy gai châm chích vào người cô. Mồ hôi đổ ra dầm dề cả người. Cô lăn lộn trên giường, không để ý mà lăn xuống nền nhà. Tuấn Khang biết bây giờ đến gần người Hạnh mọi chuyện sẽ tệ hại hơn. Nhưng đứng nhìn Hạnh nằm dưới sàn, vật lộn với cơn thuốc đã ngấm sâu vào người thì lại không nỡ. Cuối cùng thì anh ta cũng ngồi xuống ẵm Hạnh lên giường, giữ chặt đôi vai cô. Cô tỉnh táo nghe tôi nói đây. Ngay lúc này Hạnh không còn nghe được cái gì bên tai. Cái thứ cô chăm chú nhìn là da thịt trên người chồng. Cô rướn người về phía Tuấn Khang để có thể chạm vào người anh ta. Chỉ có nó mới làm cho cô thấy dễ chịu và mát tê. Cô đừng có đụng vào người tôi như vậy. Đụng một hồi là có chuyện bây giờ đó. Hạnh ngẩng mặt lên nhìn chồng. Cả người cô lúc này mềm như cọng bún, yếu ớt như người sắp chết. Hạnh ghì người vào cánh tay anh ta mà thì thào. Tôi thấy khó chịu lắm. Có phải tôi bị bệnh gì rồi phải không? Có phải tôi sắp chết rồi không? Phải. Cô sắp chết rồi đó. Trời ơi, đừng có sợ lung tung. Anh đưa tôi tới bệnh viện, mau đi, tôi chết rồi ai lo cho bé Út, giúp tôi đi mà. Đây là cô nói tôi giúp cô thì tôi mới giúp, xong chuyện đừng có nói này nói nọ nghe không? Anh có lòng giúp tôi còn cảm ơn không hết, lại quay sang trách móc làm chi, anh nhanh đi, tôi khó chịu thiệt rồi. Tuấn Khang đỡ Hạnh nằm xuống giường, anh ta tắt điện, cởi bỏ quần áo rồi nằm đè lên người cô. Hạnh dùng ít sức lực còn lại, chống tay cố đẩy người chồng ra. Tôi kêu anh đưa tôi tới bệnh viện, không phải để anh lợi dụng. Bác sĩ cũng không có giúp gì được cho cô đâu, chỉ còn cách quan hệ để giảm sức nóng ở trong người cô thôi. Anh đừng có lừa tôi. Được thôi, cô không tin thì cứ nằm ở đó cho đến sáng xem có đỡ chút nào hay không. Tuấn Khang vừa mới chồm người dậy, cơ thể cô không còn chạm vào da thịt đó, cảm giác dễ chịu cũng không còn. Hạnh nhanh vòng tay qua ôm cổ anh kéo mạnh xuống. Anh giúp tôi đi. Cô thả lỏng người ra, dễ chịu hơn đó. Quần áo Hạnh được cởi bỏ ném dưới sàn nhà, cơ thể trắng mịn của cô ngay lập tức ập vào mắt Tuấn Khang. Anh ta chạm vào ngực của Hạnh, cô rùng mình ưỡn người lên, cái ưỡn người của Hạnh làm dục vọng trong người của Tuấn Khang trỗi dậy. Anh ta luồn tay đỡ lấy tấm lưng của cô ngồi dậy, cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô mà mơn trớn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, cả người cô như đang được giải tỏa. Vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng của người đàn ông mà cô gọi là chồng trên danh nghĩa. Trời sáng, Hạnh vẫn còn đang ngủ ngon trên cánh tay của chồng. Tuấn Khang từ từ mở mắt, anh ta quay mặt sang nhìn kỹ gương mặt Hạnh vài giây, rồi cũng ngồi dậy đi vào nhà tắm. Bà Dung ngồi trong bàn ăn, nhìn thấy con trai từ trên cầu thang đi xuống thì gọi. Lại đây ăn sáng rồi đi làm con à. Tuấn Khang đi lại ngồi xuống ghế, bà Dung đẩy tô phở về phía con trai. Hạnh nó chưa dậy hả con? Cô ta còn đang ngủ trên phòng đó. Mỗi khi Hạnh dậy rất sớm xuống nhà phụ cái này cái kia, bây giờ đã hơn 7 giờ sáng mà cô vẫn chưa dậy. Bà Dung cười mỉm khi biết kế hoạch lúc tối đã thành công. Thôi, con ăn rồi đi làm đi, chắc vợ con còn mệt, để con bé nó ngủ thêm chút nữa. Lần sau mẹ đừng có làm cái chuyện như vậy nữa, khó xử cho cả con và Hạnh đó. Bà Dung vừa cười vừa nói, mẹ có làm cái gì đâu, mẹ là người hiểu rõ nhất mà. Thôi, con đi làm đây. Chiều nhớ về ăn cơm đó. Con chưa có hứa được đâu, mẹ đừng có chờ cơm con. Hạnh giật mình dậy, nhìn trời cũng đã sáng tỏ. Nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ sáng, cô vội chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà dưới. Bà Dung ngồi xem thời sự ở phòng khách, thấy Hạnh thì lên tiếng. Con dậy rồi à? Dạ, con xin lỗi mẹ, con hơi mệt nên dậy trễ. Có cái gì đâu mà con phải cuống lên dậy, để mẹ nói giúp Diệp chuẩn bị bữa sáng cho con. Dạ, con tự làm được rồi mẹ à. Bà Dung kéo Hạnh lại ngồi bàn ăn. Từ sáng tới bây giờ bà cứ cười hoài. Để đó, người giúp việc làm được rồi. Hồi tối hai đứa chắc mệt lắm phải không? Nhắc chuyện hồi tối, Hạnh đỏ cả mặt. Cô không dám nghĩ những hành động của mình đã làm hồi tối. Nó ngoài sức tưởng tượng của cô. Đã là vợ chồng, sao con cứ ngại mấy cái chuyện này vậy? Mạnh dạn lên. Hồi tối mẹ cho cái gì vào sữa vậy? Một chút hương vị trong hôn nhân đó thôi. Thôi, con ăn đi, không đói bụng đó. Hạnh đang ăn thì nhớ chưa có uống thuốc tránh thai. Cô nhanh bỏ đũa xuống, chạy thẳng lên phòng, kéo cái ngăn tủ tìm hộp thuốc. Nhưng tìm hoài mà vẫn không thấy đâu. Lạ quá, cô nhớ là chỉ mới uống có một hộp tối hôm đó, làm sao mà hết được. Lục tung hết lên nhưng không thấy hộp nào. Cô vội lấy chìa khóa xe rồi chạy xuống nhà dưới để đi mua thuốc. Vừa ra đến cửa thì mẹ chồng cô gọi ngược. Hạnh à! Dạ mẹ, con đi đâu đó? Dạ con đi mua ít đồ. Vô đây, mẹ nói cái này. Hạnh đang vội nhưng cũng không dám cãi lời mẹ chồng. Cô quay người đi vào. Dạ có chuyện gì vậy mẹ? Con định đi mua thuốc tránh thai đúng không? Sao mẹ chồng cô lại biết được chứ? Hạnh không dám nói thật nên cứ ấp úng. Dạ con... Thuốc tránh thai trong phòng là do mẹ bỏ đi hết đó. Mẹ không có muốn con uống mấy cái thứ đó, và tuyệt đối con không có được uống sau lưng mẹ. Dạ con... khó xử mẹ, con... Con đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Nghĩ nhiều rồi có thay đổi được cái gì không? Sự thật hai đứa đã là vợ chồng bái lại trước tổ tiên, được pháp luật công nhận. Thay vì lăng tăng, sao con không có thử chủ động dung dáng cho hạnh phúc của mình? Nghe mẹ, hãy thay đổi suy nghĩ đi. Lúc đó con sẽ thấy có sự thay đổi nhất định. Con hạnh phúc thì các em của con mới thấy vui. Giãn cả đôi đường đúng không? Dạ con... Mẹ nói như vậy con cứ từ từ mà suy nghĩ. Nhưng cái gì thì cái, con không có được uống thuốc tránh thai. Nhớ lời mẹ dặn chưa? Dạ con biết rồi. Ừ, để mẹ vào bếp dặn giúp việc nấu ít thuốc cho con tẩm bổ. Dạ con khỏe, không có cần uống thuốc bổ đâu mẹ. Thuốc này hỗ trợ thụ thai nên phải uống điều cho mẹ. Con cứ nghe mẹ là không có sai đâu. Hạnh đứng nhìn theo mẹ chồng. Thấy bà vui vẻ như vậy, cô cũng hiểu được nỗi lòng của người già. Ở cái độ tuổi này, chỉ mong có đứa cháu ẵm bồng, cười đùa lúc tuổi già thôi. Nhưng nếu lỡ cô mang thai thật, thì sẽ như thế nào đây? Phúc đứng trước cổng trường chờ Ngọc. Đợi cho Ngọc đi ra, cậu ta đến chặn trước mặt. Nói chuyện với tôi một chút đi. Tôi không có gì để nói với cậu cả. 10 phút thôi, tôi sẽ không có đến làm phiền cậu nữa. Ngọc suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Qua quán nước bên kia đường đi. Ngồi trong quán, Ngọc lên tiếng. Có cái gì, cậu cứ nói nhanh đi, tôi còn về. Tôi đã biết việc mà cậu làm với chị hai tôi. Rồi sao? Cậu đến đây để hỏi tội tôi đó hả? Không, tôi hy vọng cậu sáng suốt trong cái chuyện tình cảm của mình đi. Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó có thể làm cho con người ta thăng hoa, nhưng cũng đẩy xuống vực thẳm không có lối thoát đâu. Hãy là cô bé Ngọc hoạt bát hòa đồng thương yêu người mà tôi đã từng quen biết. Tôi chỉ có đôi lời muốn nói với cậu vậy thôi. Dù thế nào tôi cũng mong cậu hạnh phúc và vui vẻ. Hãy là chính mình đi. Tôi đi đây. Ngọc ngồi lẳng lặng một mình trong quán suy nghĩ những lời mà Phúc nói. Cô ta đưa tay lên ôm mặt. Hạnh đang tưới nước cho dàn hoa đậu biếc sau giường. Điện thoại của cô đổ chuông, là một số lạ gọi tới. Alo, em Ngọc đây. Ngọc và Hạnh ngồi trong quán cà phê nói chuyện. Mãi một lúc sau, Ngọc mới can đảm lên tiếng thú hết tội của mình gây ra. Em thật lòng xin lỗi chị, em trẻ người non dạ, suy nghĩ còn nông cạn, mong chị tha lỗi cho em. Hạnh khá bất ngờ về lời thú tội của Ngọc. Đến nghĩ thôi, cô cũng không có nghĩ cái chuyện đó là do Ngọc làm. Nhưng với bản tính thương người, Hạnh nghe lời xin lỗi của Ngọc, cô cũng dịu lại. Chị cũng khá bất ngờ khi nghe tin này. Đánh kẻ chạy đi chứ không có ai đánh kẻ chạy lại. Nếu em thật sự nhận ra lỗi lầm của mình, thì chị cũng không có hà khắc gì cả. Hy vọng em và Phúc có thể là bạn bè như trước đây. Dạ, em cảm ơn chị đã hiểu cho em. Về phần Phúc, em cũng sai với cậu ấy. Chị hy vọng hai đứa có thể làm hòa. Dạ, em sẽ là người chủ động. Chị yên tâm đi. Xe của Tuấn Khang dừng đèn đỏ. Một dáng người phụ nữ rất giống với Hân, người vợ đã mất của anh ta, đi lướt qua. Anh vừa mở cửa xe bước xuống, nhìn theo nhưng không thấy gì cả. Chạy thêm một đoạn, nhìn thấy cô gái phía trước, anh ta chạy đến vỗ vai. Hân! Cô gái quay lại, gương mặt Tuấn Khang hiện rõ sự hụt hẫng. Xin lỗi, tôi làm người. Quay trở lại xe, trợ lý Sơn quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Không có gì, cậu cho xe chạy đến nghĩa trang đi. Tuấn Khang đứng trước mộ của người vợ đã mất, cùng với đứa con chưa kịp chào đời. Anh tháo kính dây dây sống mũi, đã 10 năm trôi qua, nhưng nỗi đau, nỗi nhớ thương về Hân vẫn còn. Anh ta ngồi xuống đặt bó hoa tú cầu trước bia mộ Hân, loài hoa mà vợ cũ của anh rất thích. Hôm nay anh lại đến nhìn thấy ai đó giống em, có phải anh điên rồi không? Anh vẫn hy vọng vào cái điều không thể. Hạnh nằm thiêu thiêu trên giường, thì giật mình ngồi dậy. Cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 12 giờ khuya. Bước đến cửa sổ, nhìn xuống sân, không thấy xe của Tuấn Khang đậu ở dưới đó. Như vậy là Tuấn Khang vẫn chưa về. Chưa bao giờ cô thấy anh ta về trễ như hôm nay. Hạnh cầm điện thoại do dự, không biết có nên gọi cho chồng hay không. Gọi thì sợ anh hiểu lầm cô quản lý này nọ, nhưng không gọi là lo cho anh ta có gặp chuyện gì thì sao. Cô đang lo lắng cho chồng. Từ khi nào trong cô lại có cái cảm giác này? Chắc không đâu, chỉ như có một thói quen mà cô vẫn hay thường làm lo lắng cho các em mà thôi. 20 phút trôi qua, lần này Hạnh tìm số gọi cho Tuấn Khang. Đầu dây bên kia đổ chuông một hồi dài, nhưng không ai bắt máy. Khi cô định tắt, thì đầu dây bên kia giọng của anh ta truyền đến. Alo? Là tôi. Tôi biết, sao lại gọi cho tôi? Tại thấy trễ rồi mà chưa thấy anh về nên tôi gọi thử. Tôi đang ở trên đường về. Vậy anh lái xe đi, tôi cúp máy đây. Khoan đã. Anh muốn nói cái gì? Cô có uống thuốc tránh thai không đó? Không hiểu sao, nghe câu này của anh ta cô có chút buồn. Anh ta hỏi vậy là không có muốn có con với cô. Hạnh giữ im lặng, nghĩ đến những lời nói của mẹ chồng hồi sáng. Cô có nên thay đổi suy nghĩ của mình hay không? Cô có nghe tôi hỏi cái gì không mà không trả lời? Hạnh hít lấy một hơi thật sâu. Có, tôi uống rồi. Tuấn Khang còn chưa kịp nói gì thêm thì Hạnh đã tắt máy. Anh ta vừa lái xe vừa nói lẩm bẩm một mình. Cô ta không biết uống thuốc sẽ không có tốt sao? Nghe tiếng cạch cửa, Hạnh quay mặt vào tường, nhắm mắt giả vờ như đã ngủ. Tiếng nước xả trong nhà tắm, cô biết anh ta đang tắm ở trong đó. Không biết từ bao giờ cô để mình phân tâm, để ý đến những động tĩnh của chồng. Cảm nhận cái đệm bị lún xuống cùng với cái hương thơm đặc trưng. Hạnh biết anh ta đang nằm bên cạnh. Cô vẫn nằm yên quay lưng như vậy không có động đậy. Nhưng trong lòng lại mong anh ta làm cái gì đó. Ngủ rồi à? Chưa. Uống thuốc tránh thai không có tốt đâu. Không tốt nhưng anh vẫn muốn tôi uống hả? Ai nói? Hồi nãy không phải anh hỏi được còn gì. Cô có sợ thích bẻ câu nói của người khác đến như vậy sao? Vậy tôi phải hiểu câu hỏi của anh như thế nào đây? Cô muốn hiểu cái kiểu gì cũng được. Ngủ đi. Cô ghét cái kiểu gợi chuyện ra nói rồi lại nói kiểu úp úp mở mở như thế này. Như vậy thà im lặng còn hơn. Trong bữa sáng, bà Dung có lên tiếng. Chiều nay con phải về sớm đó. Chiều nay con nhiều công việc lắm. Việc gì cũng gác sang một bên đi. Vậy con không có nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của vợ con hay sao? Hạnh đang ăn cũng khựng lại. Cô cũng có để ý hôm nay là sinh nhật của mình đâu. Hạnh ngẩng mặt lên, liếc nhìn thì đụng ánh mắt Tuấn Khang cũng đang nhìn mình. Cô dội thu ánh mắt tiếp tục ăn. Con sẽ tranh thủ sắp xếp mẹ à. Tuấn Khang đi ra ngoài xe, bà Dung đi theo dặn dò. Cố gắng chiều về sớm nha con. Đừng có để con Hạnh nó buồn. Dạ, con đi làm đây. Hôm nay Nhân đưa bé Út Thiện đi khám thai định kỳ. Siêu âm là một bé trai, thai khỏe mạnh, cả nhà ai cũng vui mừng. Riêng Tuyết thì không có mấy gì vui vẻ. Nhìn chằm chằm vào những cái túi đồ trên bàn mà Nhân mua cho hai mẹ con bé Út, nhìn sơ qua cũng tốn cả mớ tiền chứ không phải ít. Tuyết càng nhìn lại càng thấy tiếc và chướng mắt. Khi không lại thêm một cái gánh nặng, rồi không biết phải lo cho hai mẹ con bé Út đến khi nào. Tuyết mặt lầm lì đi về phòng nằm mà không có cam tâm. Tính toán một lúc cô ta ngồi bật dậy. Tình hình như vậy không ổn, phải tống cái gánh nợ này đi thì mới ổn được. Tuyết thay quần áo dắt xe đi chợ và bắt đầu lan tin việc bé Út Thiện có thai. Tới gian hàng nào cô ta cũng đứng tám cả buổi. Mục đích là để cho mấy bà bán hàng ở trong chợ biết. Ngọc đứng trước văn phòng chờ Tuấn Khang đi ra. Vừa thấy anh ta, Ngọc đã nhanh chạy đến chắn trước mặt. Cháu có thể xin chú 10 phút được không? Tôi không nghĩ giữa tôi và cô còn chuyện để nói đâu. Cháu đứng chờ chú ở ngoài này hơn 2 tiếng, chỉ xin chú 10 phút thôi. Thời gian đang nhảy, cô có 10 phút. Ngọc cúi đầu thể hiện sự chân thành. Cháu đã suy nghĩ rất nhiều và đã rút ra được nhiều bài học cho mình sau những cái việc làm sai trái. Cháu đã nhận ra được nhiều thứ. Cháu chỉ hy vọng chú có thể nhận cháu vào thực tập để cháu có thể đi theo chú học tập và nâng cao kỹ năng không. Cháu muốn trở thành một luật sư giỏi, mong chú nhận cháu. Hai hàng lông mày của Tuấn Khang cau lại. Anh ta đứng nhìn Ngọc, ánh mắt khó hiểu. Dựa vào đâu để tôi có thể tin cô? Đó là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của cháu. Mong chú hiểu và giúp cháu thực hiện được ước mơ của mình. Cô chắc chứ? Đã là ước mơ ấp ủ thì cháu không có thể đem ra đùa và đánh đổi được đâu. Được, ngày mai cô có thể đến văn phòng. Ngọc ngẩng mặt lên cười tươi. Dạ, cháu cảm ơn chú nhiều. Thời gian tới mong chú chỉ bảo và giúp đỡ thêm cho cháu. Về đi. Dạ, chào chú. Hạnh vui vẻ chạy ra cổng đón các em. Mấy đứa tới rồi hả? Bé Út Thiện nhìn vào trong căn biệt thự mà há hốc miệng. Wow, em không nghĩ nhà anh rể vừa đẹp vừa lớn như vậy nữa đó chị hai à. Tuyết đứng bỉm môi lên tiếng. Cái này người ta gọi là biệt thự chứ nhà cái gì. Phúc cũng thấy vui khi chị hai được sống một nơi sang trọng như vậy. Lớn thiệt đó chị hai à. Sau này em có tiền sẽ xây một cái to như vậy nữa cho cả nhà mình ở. Tuyết lại đứng cười khinh. Chú Phúc đang mơ đó hả? Chú làm cả đời chắc gì đã xây được cái cổng như thế này chưa? Mình phải phấn đấu chứ, chị. Hạnh cười tươi. Hôm nay cô rất vui khi các em đến đây dự sinh nhật của mình. Thôi, mấy đứa vào nhà đi. Bàn ăn dọn sẵn hết rồi. Bà Dung đon đả khi thấy các em của Hạnh đi vô nhà. Mấy đứa vào nhà chơi tự nhiên ngang. Đừng có ngại gì hết đó. Dạ, con cảm ơn bác. Ngồi tròn bàn ăn, Tuyết đảo mắt nhìn quanh căn nhà và thèm thuồng muốn được ở đây dù chỉ một ngày. Bà Dung quay sang hỏi nhỏ Hạnh. Vậy con đã gọi cho Tuấn Khang chưa mà bây giờ vẫn không có thấy tâm hơi gì vậy? Dạ con gọi rồi nhưng ảnh không có bắt máy mẹ. Chắc ảnh đang bận việc gì đó. Cái thằng đã dặn tới dặn lui rồi mà bây giờ vẫn chưa thấy mặt nữa. Thôi con vào tiệc đi, đừng có để mấy đứa em của con chờ lâu. Một sự buồn nghe thoáng qua, nhưng rồi Hạnh cũng nhanh vui vẻ trở lại vì hôm nay các em của cô có mặt đầy đủ ở đây. Được mẹ chồng yêu thương và tâm lý như vậy thì không mong cầu gì hơn. Nhân lên tiếng hỏi. Anh trễ chưa có về hả chị? À, anh Khang còn việc gấp phải giải quyết cho xong nên về trễ một chút. Sắc mặt của Nhân có hơi buồn và vì sao buồn chỉ có Nhân hiểu rõ. Không biết cuộc hôn nhân giữa chị hai mình và người đàn ông đó sẽ đi đến đâu. Tuấn Khang về nhà cũng đã hơn 10 giờ tối và Dung nghe tiếng xe cũng mở cửa phòng đi ra. Mẹ đã dặn như thế nào mà bây giờ con mới về hả? Con có công việc thiệt mà mẹ. Việc gì thì việc, cũng phải nghĩ đến vợ con một chút chứ. Nó cũng biết buồn biết tủi như người ta. Hôm nay mấy đứa em của con Hạnh nó tới chơi mà con không về thì thiệt tình mất mặt mẹ quá đi. Mẹ ngồi sớm đi, con lên phòng đây. Bà Dung đứng nhìn theo thở dài, không biết khi nào Tuấn Khang mới thực sự mở lòng mà thay đổi suy nghĩ của mình. Tuấn Khang mở cửa phòng bước vào đã thấy Hạnh tắt đèn đi ngủ. Anh ta đứng nhìn Hạnh nằm trên giường vài giây rồi cũng đi thẳng vào phòng tắm. Cô mở mắt quay người nhìn theo mà thở dài. Từ bao giờ cô lại mong chờ người đàn ông này làm cái gì đó cho mình chứ? Mùi hương đặc trưng của Tuấn Khang lại xông thẳng vào mũi của Hạnh. Cô chỉ có thể nằm yên quay mặt vào tường mà không dám quay lại hay chủ động mở lời nói chuyện. Bởi giữa cô và anh ta luôn có một khoảng cách nhất định. Khoảng cách đó làm cho đối phương phải gượng gạo khi ở gần nhau. Nằm bên cạnh tuy quay lưng vào nhau nhưng cô có thể cảm nhận được rõ từng cái nhúc nhích, từng hơi thở của anh ta. Chuông tin nhắn Zalo đến, Hạnh mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Tuấn Khang gửi đến. Cô quay đầu lại thì anh ta cũng quay lưng về phía cô. Nằm bên cạnh, tại sao anh ta không mở miệng nói mà lại nhắn tin như vậy? Quá tò mò, cô mở tin nhắn ra đọc. Quà sinh nhật tôi để ở trên bàn. Hạnh phải đưa tay lên dụi mắt mấy lần để khẳng định mình không có đọc lầm. Cẩn thận hơn, cô xem lại người thì đúng là anh ta rồi. Cô quá bất ngờ, không nghĩ là anh ta mua quà cho mình. Hạnh ngồi dậy, nhìn về cái hộp quà trên bàn. Cô lại tò mò không biết trong đó là cái gì. Tin nhắn anh ta lại báo đến, cô mở ra đọc. Muốn coi thì tới coi đi. Hạnh bước xuống giường, đi đến bàn. Cô quay sang nhìn, thì anh ta đã nhắm mắt từ bao giờ. Cô cẩn thận mở hộp quà ra, là một cái đồng hồ mà cô đã thích từ lâu. Nhưng vì quá đắt, cô lại tiếc tiền nên không có dám mua. Hạnh ôm miệng đứng cười thầm vì vui. Cô quay sang nhìn chồng, thì anh ta lại xoay người quay mặt vào tường. Hạnh mở điện thoại nhắn một tin qua. Cảm ơn anh vì món quà, tôi rất thích nó. Hạnh đeo cái đồng hồ lên tay, cô giơ tay lên nhìn rồi cười tủm tỉm. Thật sự nó rất đẹp. Ngủ đi, trễ rồi. Nghe tiếng của chồng, cô quay sang nhìn, nhưng Tuấn Khang vẫn quay mặt vào tường. Cô đứng nghĩ, không lẽ anh ta ngại khi tặng quà cho mình sao? Hạnh tháo đồng hồ cho vào cái hộp, cất cẩn thận vào trong ngăn tủ, rồi leo lên giường nằm xuống. Khi Hạnh vừa mới đặt lưng xuống nệm, thì Tuấn Khang cũng nằm ngửa hai tay, để trên bụng im lặng nằm ngủ. Hạnh lâu lâu lại quay đầu nhìn sang, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Hơi thở của Tuấn Khang chưa có đều, nên cô biết anh ta chưa có ngủ, mặc dù nhắm mắt. Cảm giác thật khó chịu, cô muốn nói cái gì đó, muốn chủ động thể hiện một chút tình cảm như lời mẹ chồng nói, nhưng sao mà khó quá. Nằm một hồi lâu mà cô vẫn không có thể nào ngủ được. Cô nhắm mắt để cảm nhận hơi thở của chồng và biết anh ta nhắm mắt không có động đậy gì, nhưng vẫn ngủ không được. Cô hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình, từ từ rút cái gối ôm đang chắn giữa ra, đặt sang một bên. Cảm giác như nín thở, không thấy anh ta có động thái gì, cô mới thở phào một cái. 10 phút nữa trôi qua, Hạnh nghiêng người quay mặt về phía chồng. Cô mở hí mắt quan sát, rồi từ từ đặt bàn tay lên bụng của Tuấn Khang. Cô nín thở, giữ nguyên bàn tay không có động đậy để xem anh ta có phản ứng gì không. Nhưng từ đầu đến cuối, Tuấn Khang chỉ nằm yên không có động thái gì, mặc dù anh ta vẫn còn đang thức. Hạnh lúc này mới thở nhẹ, cô mỉm cười, dần dần xích lại gần chồng. Cô cứ ngỡ Tuấn Khang sẽ phản ứng gì đó, có thể là một cái gạt tay. Nhưng không, anh ta vẫn nằm yên như vậy, làm cô tự tin hơn một chút. Khi cô định rút tay lại, thì Tuấn Khang đặt bàn tay của mình lên tay cô, nhìn cứ ngỡ chỉ là vô tình chạm phải trong cơn ngủ say. Nhưng thật ra, cái chạm đó rất chặt như một sự cố tình thì đúng hơn. Hạnh cảm nhận được. Cô chỉ cúi mặt cười nhẹ, giữ nguyên bàn tay của mình với bàn tay của chồng mà nhắm mắt lại ngủ. Tối đó, cô ngủ thật ngon giấc. Sáng sớm, Hạnh pha một ấm trà ra phòng khách cho mẹ chồng. Mẹ chồng sáng nào cũng có thói quen dậy sớm uống trà. Cô vừa đặt cái ấm trà xuống bàn, bà Dung đã giữ tay cô lại nhìn cái đồng hồ. Đồng hồ ở đâu mà đẹp vậy cả? Hôm qua mẹ không có thấy con đeo. Hạnh cúi mặt cười nhẹ. Dạ, quà sinh nhật của anh Tuấn Khang tặng con hồi tối đó mẹ à. Bà Dung vui ra mặt, cười giòn tan. Cái thằng nhìn vậy mà cũng chu đáo lắm ha. Chắc tối hôm qua Tuấn Khang bận công việc thật nên về trễ đó con à. Dạ, con không có nghĩ ngợi gì đâu mẹ à. Như vậy là tốt rồi, con cứ nghe lời mẹ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết. Dạ, con lên phòng gọi anh ấy dậy nha mẹ. Ừ, con đi đi. Tuấn Khang trong bộ vest màu đen ngồi ở phòng khách đọc tin tức. Hạnh từ trong bếp mang cà phê ra đặt xuống bàn. Cà phê đen của anh đây nè. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay Hạnh rồi lại nhìn vào cái điện thoại. Nếu thấy chật quá thì nới lỏng ra một nấc nữa. Hạnh giơ tay lên hỏi anh. Anh nói cái đồng hồ này hả? Ừ. Tôi thấy nó vừa y luôn đó. Ừ. Mà sao anh biết tôi thích cái đồng hồ này vậy? Tôi làm sao mà biết cô thích cái gì? Mua đại thôi. Vậy hả? Làm tôi cứ tưởng. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh về món quà. Hạnh quay người đi, anh ta nhìn theo nói thầm. Nói vậy mà cô ta cũng tin thật sao? Mẹ của Bảo từ sân đi vào trong nhà, dáng vẻ gấp gáp. Ba thằng Bảo nè. Ba của Bảo ngồi uống trà ở phòng khách, nghe tiếng vợ gọi gấp cũng nhanh đi ra. Bà làm cái gì mà gọi như trái nhà vậy, hả? Có chuyện gấp, ông vào nhanh đi, tôi nói cho mày nghe. Bà ngồi xuống ghế, việc đầu tiên là bà ta uống hết một ly trà trên bàn, chưa đã khát, lại rót thêm một ly nữa. Ba của Bảo ngồi nhìn cũng thấy xót hết cả ruột. Có chuyện gì, bà nói lẹ lên đi. Vậy thằng Bảo đâu rồi? Nó còn ngủ ở trên phòng đó. Giờ này còn ngủ, để tôi lên gọi nó xuống. Mà cái chuyện gì, liên quan tới thằng Bảo hay sao? Mẹ của Bảo chưa trả lời đã nhanh đi lên lầu, gọi cậu quý tử của mình dậy. Bảo vừa đi xuống cầu thang cùng với mẹ vừa ngáp ngủ. Con đang ngủ, tự nhiên mẹ dựng đầu con dậy làm gì vậy? Xuống nhà mẹ nói cho nghe, chuyện quan trọng, bước nhanh cái chân lên đi. Gương mặt của bà nghiêm túc nhìn Bảo và chồng tuyên bố. Thằng Bảo có con rồi, chúng ta có cháu nội rồi ông ơi, mà là cháu trai đàng hoàng đó nghe. Hai cha con nghe tin vẫn còn ngỡ ngàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bà nói cái gì mà không đầu không đuôi vậy? Con ở đâu ra? Cháu nội ở đâu mà có? Con bé Út Thiện có thai rồi, mà anh em nhà nó giấu. Cũng may tôi nghe phong phanh họ nói thì mới biết đó. Mà có chắc không? Lỡ người ta đồn bậy bạ thì sao? Chắc 100%. Tôi cho người điều tra kỹ rồi, là một đứa cháu trai đó nghe. Bảo người im lặng, bây giờ nghe mới lên tiếng. Út Thiện có thai thiệt không mẹ? Thiệt chứ giỡn hả? Nếu vậy thì mẹ phải đi hỏi cưới vợ cho con rồi. Chuyện gì cũng từ từ, để đó mẹ tính cho. Cháu nội chắc chắn là không thể bỏ, còn con dâu thì chưa chắc đâu. Ba của Bảo lên tiếng. Thôi, cái chuyện cũ cũng qua rồi, bỏ được thì bỏ. Hơn nữa, mình là người sai trước. Nếu gia đình bên kia không có gây khó khăn, thì cũng nên tổ chức hôn lễ cho hai đứa. Mẹ của Bảo tính toán một hồi rồi cũng lên tiếng. Trước mắt chiều nay tôi với ông, kể cả thằng Bảo nữa, sang bên đó nói chuyện xem tình hình nó như thế nào rồi tính. Tới trưa, bà Dung đưa hộp cơm cho Hạnh căn dặn. Con đem súp này đến văn phòng cho Tuấn Khang giúp mẹ đi. Không biết nó có đau ốm cái gì không, mà hôm qua tới bây giờ mẹ thấy nó ăn ít lắm. Dạ, chắc trời nóng nên ngán cơm đó mẹ. Con lên phòng thay đồ để đem đến cho ảnh. Đi đường cẩn thận nghe con. Mẹ nấu nhiều lắm, hai đứa cứ từ từ ăn. Tới nơi, Hạnh để xe ở ngoài, xách cái hộp súp đi vào bên trong, thì thấy Ngọc đang ngồi ăn cơm cùng với trợ lý Sơn. Cô vui vẻ đi lại. Ngọc, em cũng ở đây hả? Ngọc quay người lại, miệng còn nhai cơm. Dạ, em đang thực tập ở đây mà, chị đến tìm chú Khang hả? À, chị đem súp đến cho ảnh. Sư phụ em đang ở trong phòng đó chị. Mà chị ăn cơm chưa? Lại đây, ăn cơm với tụi em cho vui. Chị ăn ở nhà rồi, em với Sơn ăn đi. Nhìn Hạnh đi khuất trên lầu, Ngọc mới quay lại ăn tiếp. Cô ta đánh mạnh vào vai Sơn khi thấy cái dĩa đùi gà trống trơn. Ông ăn cái kiểu gì mà ông chừa lại miếng cho tôi vậy? Sơn lấy giấy lau miệng đứng lên. Thôi rồi bà ơi, nãy giờ tôi thấy bà ăn không à, ăn nhiều vô rồi mập thay ra đó. Ăn sau cũng phải dọn đó, tôi đi ngủ trưa đây. Cái thứ quỷ à, có ma mới rước ông đi đó. Sơn quay đầu lại cười lớn. Có anh ma nào đẹp trai, cơ bụng sáu múi đến trước tôi cũng đi theo à. Lo dọn đi rồi ngồi đó nói nhiều à. Hạnh đứng bên ngoài gõ cửa, nhưng không có nghe bên trong động tĩnh gì. Cô đẩy nhẹ cửa đi vô. Tuấn Khang đang nằm nhắm mắt trên sofa ở đằng kia. Không biết anh ta đang ngủ hay là nhắm mắt nghỉ ngơi. Hạnh đặt hộp súp xuống bàn, đi đến ghế, ngồi xuống lay nhẹ người chồng. Anh ngủ rồi hả? Tuấn Khang mở mắt nhìn thấy Hạnh thì ngồi dậy. Cô vào phòng sao không gõ cửa? Tôi có gõ mà không thấy anh lên tiếng. Vậy sao? Chắc tôi ngủ quên. Mà cô đến đây làm gì? Mẹ thấy anh mấy hôm nay hơi mệt nên kêu tôi đem súp đến cho anh ăn. Vậy anh đã ăn trưa chưa? Là biến ăn lắm. tôi chỉ muốn ngủ thôi. Anh cố ăn một chút cho mẹ vui, đem về thì mẹ lại lo đó. Súp gì đó? Súp gà, để tôi lấy cho anh một chén. Hạnh múc một chén đầy đưa cho Tuấn Khang. Anh ăn đi, còn nóng đó. Nhiều vậy ăn sao hết? Một mình tôi ăn hết 3 chén còn được mà. Vậy thì cô ăn đi, tôi nhường đó. Thôi, nói vậy thôi chứ, mẹ nấu cho anh mà, anh mau ăn đi. Tuấn Khang ăn được mấy muỗng thì ngẩng lên hỏi Hạnh. Cô có muốn uống trà sữa không? Tôi không quen uống mấy cái loại đó. Con gái thích uống cái thứ đó, tôi nghĩ cô cũng thích. Khi còn bán ở chợ, tôi hay uống nước mía, ly có 5.000, ngon bổ rẻ nữa. Ở đây lấy đâu ra ly nước mía cho cô uống? Lát tôi về ghé vào mua cho mẹ luôn, anh ăn xong thì dọn. Xong rồi, cô đem về đi. Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi về nghe. Hạnh ra đến cửa, thì thấy đôi giày trệt của cô bị bung ra. Cô cúi xuống cố nhét vào, mà cũng không được. Có keo dán vào đi tạm về nhà thì may ra. Anh có keo 502 không cho tôi mượn? Sao đó? Giày của tôi bị đứt rồi, anh có keo thì cho tôi mượn dán lại đi tạm. Tuấn Khang đi đến chỗ của Hạnh, nhìn xuống đôi giày đang mang ở dưới chân. Đi theo tôi. Đi đâu vậy? Tôi chở cô đi mua đôi giày khác. Có phiền tới anh không? Phiền hay không cô cũng đã ở đây rồi, đi thôi. Anh ta đưa cô đến trung tâm mua sắm, nhìn vào cái giá, cô giật cả mình nhanh bỏ xuống. Đồ ở đây sao cái gì cũng mắc hết vậy, có đôi giày mà cả tiền triệu. Cô thích đôi nào thì cứ chọn, để ý cái giá làm cái gì. Nhưng tôi đâu có nhiều tiền mà mua cả đôi giày bạc triệu đâu, anh chở tôi đến chợ mua cũng được, vừa rẻ lại vừa đẹp nữa. Hạnh cứ lẩm bẩm bên tai, làm cho anh đau hết cả đầu. Tuấn Khang tiến đến kệ, nhìn qua một lượt rồi cũng giói tay chọn lấy một đôi giày cho Hạnh. Cô ngồi xuống thử cái đôi này coi có vừa hay không. Trời ơi, gì mà nhiều tiền dữ vậy? Cô nói nhiều thiệt đó nghe. Tôi ở đây, không lẽ để cho cô trả tiền hay sao mà lo? Ngồi xuống thử đi. Hạnh ngồi xuống ghế, tay cô xoay mãi cái giày xem ăn như thế nào cho đúng. Tuấn Khang ngồi xuống mặc vô cho cô. Để tôi. Tôi tự làm được mà. Đợi cô nghiên cứu chắc tới tối đó. Hạnh ngồi nhìn Tuấn Khang đang cầm cuội mang giày cho mình. Bỗng trong lòng của cô có chút gì đó vui vui. Cảm giác lạ lắm. Cô không thể giải thích được rõ. Cô chỉ biết lòng mình đang dao động trước người đàn ông này. Hôm nay là ngày giỗ của vợ cũ Tuấn Khang, nên anh ta ra mộ từ rất sớm. Hạnh cũng dậy từ sớm để phụ cùng với mẹ chồng và thím giúp việc một tay. Mẹ, mẹ ra phòng nghỉ ngơi chút đi cho khỏe. Có mệt gì đâu, cực khổ cho con rồi đó. Dạ, có gì đâu mẹ, mà sao con không thấy ai tới vậy mẹ? Có ai đâu, năm nào cũng gia đình mình với gia đình bên kia thôi. Không như đám ở dưới quê, bà con đến rất đông đâu. Dạ, dỗ ba mẹ con năm nào cũng đông hết đó mẹ. Chủ yếu là bà con ở dưới quê lên thắp nhang. Xong hết chưa con? Chuẩn bị dọn lên cho ba cúng. Dạ, xong hết rồi mẹ. Tiếng chuông kêu, bà Dung quay sang nói với người giúp việc. Thiếm ra mở cổng đi, chắc gia đình bên kia tới rồi đó. Dạ, bà chủ. Ngày này năm nào Tuấn Khang cũng ra mộ của Hân, anh ta lại trồng thêm những bông hoa tú cầu xung quanh. Ba mẹ của Hân đi vào nhà, bà Dung vui vẻ ra đón. À, mời anh chị vào nhà, ông nhà tôi cũng đang chuẩn bị cúng ở bên trong. Có chút trục trặc nên chúng tôi tới hơi trễ, anh chị thông cảm nghe. Vẫn còn sớm mà, mời anh chị vào nhà uống nước. Đằng sau, một cô gái bước đến lễ phép cúi đầu chào. Dạ, cháu chào bác. Bà Dung nhìn cô gái thì bật ngửa ra sau, vẻ mặt hốt hoảng. Cũng may bà vịn được tay vào tường nên còn đứng vững, chỉ kịp lắp bắp trong miệng. Hân. Ba mẹ của Hân biết bà thông gia bị sốc nên cũng nhanh lên tiếng giải thích. Đây là Nhi, em gái song sinh của Hân. Lúc này bà Dung mới thở phào một cái, bình tĩnh đứng thẳng người dậy. Hồi nãy tới bây giờ bà cũng muốn yếu cả tim luôn. Thì ra là vậy. À, tôi làm tôi cứ tưởng từ trước giờ tôi không có nghe anh chị nhắc đến nên không có biết. Thật ra chúng tôi bị thất lạc nhau từ nhỏ. Cách đây một tháng, ông trời đưa đẩy để chúng tôi gặp lại cháu. Cũng thật là may mắn. Chúc mừng gia đình mình đoàn tụ. Thôi, mời anh và cháu vào nhà nghỉ ngơi. Hạnh bưng trà ra ngoài phòng khách. Cô cúi đầu chào người lớn, rồi từ từ đặt ấm trà xuống bàn. Hai mắt Hạnh dừng lại ở gương mặt cô gái ngồi bên cạnh. Cô giật mình khi gương mặt đó rất giống với gương mặt trên ảnh thờ người vợ cũ đã mất của Tuấn Khang. Không lẽ người chết có thể sống lại? Bà Dung nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hạnh, cũng biết đang nghĩ cái gì, nên bà ghé tay vào nói nhỏ. Đó là Nhi, em gái sinh đôi của vợ cũ thằng Khang. Mới nhìn con cũng hết hồn luôn đó mẹ. Thôi con vào bếp đi, xem mọi người chuẩn bị xong hết chưa. Hạnh vừa mới quay đi, mẹ Hân lên tiếng hỏi bà Dung. Cô gái đó là vợ mới của thằng Khang phải không chị? Dạ đúng rồi đó chị à. Nhìn con bé có vẻ hiền mà phúc hậu chị ha. Bà Dung mỉm cười. Dạ, con bé tính tình hiền lành, ngoan ngoãn giống bé Hân nhà mình đó chị ơi. Như vậy cũng được rồi. À, thằng Khang cuối cùng cũng chịu đi bước nữa. Tôi và ông nhà cũng thấy mừng cho nó. Đã hơn 10 năm rồi, chứ ít gì đâu. Hôn lễ của thằng Khang, hai vợ chồng chúng tôi về không có kịp, nên chỉ có thể gửi ít quà mong anh chị thông cảm. Thằng Khang được anh chị yêu mến là quý lắm rồi, cũng không có mong gì hơn đâu. Bà Dung thấy Tuệ từ cầu thang đi xuống cũng ra hiệu cho cô ta đi lại chào hỏi người lớn. Tuệ bước đến lên tiếng chào. Hai bác mới tới. Chào cháu, lâu rồi không gặp, nhìn cháu trẻ ra đó. Tuệ được khen thì nở cái lỗ mũi cười lớn. Dạ, bác cũng vậy mà, bác cũng đâu có già đâu, càng ngày càng trẻ ra đó. Tuệ đang cười khoái chí thì hoảng hồn khi nhìn thấy Nhi đang nhìn mình. Tuệ ôm miệng mà thốt lên. Ôi cha mẹ ơi! Bà Dung cũng nhanh lên tiếng nói rõ. Đây là Nhi, em gái sinh đôi của Hân. Lúc này, Tuệ mới dám thở mạnh. Cô ta nhìn vậy thôi chứ cũng yếu día lắm. Trời ơi, làm con muốn tót tim ra, tưởng là ma không đó chứ. Bà Dung ái ngại nhìn ba mẹ của Hân. Bà đưa tay khều khều tay Tuệ. Con làm cái gì thì làm đi, để người lớn nói chuyện. Tuấn Khang từ mộ về nhà, vừa mới bước vào nhìn thấy ba mẹ Hân đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, thì cũng tiến đến chào hỏi. Dạ, ba mẹ đến lâu chưa? Cũng được một lúc rồi, con ra mộ con Hân về đó hả? Dạ. Nhi từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy Tuấn Khang đứng đó, cô ta bước đến mở lời chào. Em chào anh. Tuấn Khang quay người lại như không tin vào mắt của mình khi thấy cô gái có gương mặt giống Hân như đúc. Tim anh ta cảm thấy nhói lên mà gọi Hân. Hạnh bưng dĩa thức ăn lên đi ngang qua hai người. Bàn chân cô khựng lại quay đầu sang nhìn. Ánh mắt Tuấn Khang nhìn người con gái đối diện thật nhẹ nhàng và ấm áp, còn ánh mắt Hạnh nhìn anh ta là một khoảng trời mông lung. Trong bàn ăn, bà Dung để ý đến ánh nhìn của Tuấn Khang khi con trai ngồi nhìn cô gái tên Nhi. Bà hiểu được cái ánh mắt đó như thế nào vì cô gái đó có gương mặt quá giống Hân. Hạnh ngồi cho từng hạt cơm trắng vào miệng, nhìn về phía Tuấn Khang. Lòng cô bỗng nhiên buồn khi thấy chồng hướng mắt nhìn về phía cô gái tên Nhi đó. Hình ảnh người vợ cũ trong lòng Tuấn Khang vẫn còn quá lớn. Hạnh ở trong bếp dọn dẹp phụ cùng với thím giúp việc. Ở không cô cũng không có biết làm cái gì, bỏ lên phòng thì cũng không hay cho lắm. Chi bằng hoạt động chân tay cho đầu óc không cần phải nghĩ ngợi gì. Nhi ngồi cùng với ba mẹ ở phòng khách uống nước sau khi dùng cơm trưa. Cô ta nghiêng đầu nhìn phía bếp, thấy Hạnh đang dọn dẹp ở trong đó nên cũng đứng dậy đi vào. Chị để em phụ chị. Nghe tiếng ở đằng sau, Hạnh quay người, cô gái tên Nhi đang nở nụ cười với cô. Không cần đâu, em ra ngoài nói chuyện với mọi người cho vui đi, chị dọn cũng gần xong rồi. Cực khổ cho chị rồi đó. Hạnh cười gượng gạo. Có cái gì đâu. Nhi xắn tay áo tiến đến phụ Hạnh. Ngồi ở ngoài đó em cũng không biết làm gì, không biết nói gì luôn, để em phụ chị một tay cho nó lẹ nghe. Hạnh không cản nữa, tiếp tục rửa mấy cái chén đũa còn lại. Nhi liếc nhìn sang Hạnh trò chuyện. Kể ra anh Khang cũng là một người chung tình chị ha. Em nghe ba mẹ nói, chị Hân đã mất 10 năm mà anh ấy vẫn còn thương nhớ, không có mở lòng thêm bất kỳ với một cô gái nào nữa. Tới bây giờ, ảnh mới chịu cưới vợ mới. Em phải công nhận, chị giỏi thiệt đó, đã khiến cho anh ấy mở lòng thêm một lần nữa. Lời nói của Nhi phát ra mang nặng mùi thuốc súng. Ai ngửi cũng có thể cảm nhận được. Hạnh chỉ cười cho qua chuyện. Chuyện ở đây cũng gần xong rồi. Em rửa tay ra ngoài ngồi chơi cho thoải mái đi. Vậy em ra ngoài nghe. Nhi quay người đi ra ngoài. Hạnh chợt nhìn thấy có cái gì đó nó rơi xuống sàn. Cô cúi xuống lượm lên đi theo Nhi. Em làm rớt cái kẹp tóc nè. Nhi đưa tay sờ lên tóc nhìn Hạnh cười. Ui, cái kẹp tóc lúc rơi hồi nào em không biết luôn đó. Em cảm ơn chị nghe. Kẹp tóc này quý với em lắm đó. Nhìn nó cũng đẹp lắm. Em giữ cẩn thận nha. Mất lần nữa chưa chắc là tìm thấy đâu. Nhi vẫn nở một nụ cười thân thiện trên môi. Dạ, em ra ngoài nghe chị. Khách ra về, Hạnh cũng đi lên phòng nghỉ ngơi. Mở cửa bước vô, cô thấy Tuấn Khang đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường. Cô tiến lại gần, đứng sau lưng chồng nhìn xuống dưới. Ánh mắt anh ta dõi theo cô gái đó. Hạnh chỉ lặng lẽ đi xuống dưới nhà. Cô ra ngoài giường, đứng nhìn dàn đậu biếc. Tay cô chạm vào bông hoa đậu biếc, chỉ vừa mới chớm. Cái bông rụng xuống dưới chân Hạnh. Cô ngồi xuống lượm cái bông lên đặt vào bàn tay của mình. Ánh mắt buồn man mác. Hoa chưa nở đã vội tàn. Điện thoại đổ chuông giúp cô thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ. Là Nhân gọi đến, cô nhanh ấn máy nghe. Chị nghe đấy Nhân. Được rồi, chị về nhà liền. Xe của Hạnh vừa mới chạy vào sân, đã nghe tiếng của Phúc ở trong nhà vọng ra. Mấy người về hết đi, đừng có mơ mà qua đây nhận cháu đâu. Hạnh đi nhanh vào nhà, thấy ba mẹ của Bảo và Bảo cũng có mặt ở đây. Cô đến trấn tĩnh Phúc. Chuyện gì từ từ rồi nói, đừng có lớn tiếng như vậy, bà con chòm xóm nghe thấy thì bàn tán đó. Phúc tới cái sàn gỗ ngồi xuống, mặt hậm hực, mắt không ngừng tia về phía Bảo. Hạnh quay sang nói chuyện với ba mẹ của thằng Bảo. Hai bác còn sang đây làm cái gì nữa? Ba của Bảo nhẹ giọng. Cháu ngồi xuống rồi chúng ta từ từ nói chuyện. Hôm nay bác đến đây cũng chỉ là muốn tốt cho bé Út Thiện thôi. Hiện tại gia đình cháu cũng đang sống rất tốt và yên ổn, nên cháu nghĩ không có cần thiết phải có cuộc nói chuyện như thế này đâu. Cháu bình tĩnh nghe bác nói cái đã. Cháu biết bác muốn nói đến cái chuyện gì. Mọi chuyện đang diễn ra như thế nào thì cứ để yên như vậy đi. Mời hai bác về cho. Mẹ của Bảo đưa mắt nhìn về phía cái bụng bầu của Út Thiện. Bà ta cảm thấy cố nhẫn nhịn để mọi chuyện được theo ý muốn của mình. Hạnh à, chuyện cũ dù sao cũng đã giải quyết trong êm đẹp. Cháu phải nghĩ đến tương lai của em gái cháu chứ. Làm mẹ đơn thân đâu có dễ. Chưa kể người ngoài không hiểu chuyện lại bàn tán em gái của cháu có con mà không có chồng. Như vậy thì tội nghiệp cho bé Út Thiện lắm. Hai bác thiện chí đến đây một phần là muốn nhận cháu, nhưng nếu được thì cũng mong một cái kết viên mãn. Nữa cháu bé có một gia đình đủ ba và mẹ. Bác nghĩ cháu cũng mong muốn một cái kết như vậy đúng không? Hạnh nhìn về phía bé Út Thiện. Cô không biết phải làm như thế nào mới tốt cho em. Mẹ có bảo bà ta quá ghê gớm, cô sợ khi bé Út về đó sẽ chịu khổ. Lúc này, Nhân đứng dậy lên tiếng, giọng đầy kiên quyết. Gia đình chúng tôi xem như chưa từng thấy cái gì hết. Mấy người về đi, đừng có bao giờ tới đây nữa. Kìa, cháu, đừng có nóng vội, hãy suy nghĩ thật chu đáo, hãy nghĩ thoáng một chút, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hai người nghe mà không có rõ sao? Gia đình chúng tôi không có muốn liên quan gì đến các người. Phúc, xuống dưới bếp đem gạo muối lên đây. Tình hình căng thẳng, có ngồi nói nữa cũng không có mang lại kết quả gì. Ba của Bảo lên tiếng. Có lẽ các cháu đang mất bình tĩnh, nên tạm thời hai bác về, lần sau bác lại tới. Nhà này không có hoan nghênh, cũng không có đón tiếp đâu. Ba của Bảo lắc đầu thở dài, kéo tay vợ. Thôi, đi về bà ơi. Mẹ của Bảo định lên tiếng nữa, nhưng đã bị cánh tay chồng ngăn lại. Bà ta đành ôm cục tức đi ra. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Chừng nào đậu biết nở hoa, tác giả Vân Vân. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.